xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 627, tam giới mạnh nhất hồng bao đoàn, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ một bên khống chế dục cởi áo nới dây lưng chạy chuồng xúc động. Một bên theo trong túi sách lấy ra một viên ngân châm. Không đợi Cố Thiển Vũ hướng Trương Tiểu Nhạc vung qua một cái. Trương Tiểu Nhạc liền mở miệng, cởi quần áo ra, Cố Thiển Vũ tay run một cái, ngân châm đều mất, nàng không bị khống chế đi giải chính mình áo sơ mi nút thắt. Em gái ngươi, trơ mắt nhìn chính mình mở ra quần áo của mình nút thắt. Cố Thiển Vũ đều muốn đem tay mình chém, loại này không thể khống chế thân thể của mình tư vị. Thật mẹ nó khổ sở. Cố Thiển Vũ muốn dùng bản thân ý chí lực đi phản kháng Trương Tiểu Nhạc khống chế. Nhưng là quá khó, chỉ cần nàng không chiếu Trương Tiểu Nhạc nói đi làm, thân thể xương cốt giống như bị xe nghiền ép, loại đau khổ này quả thực không phải người có thể chịu được. Thấy Cố Thiển Vũ cắn răng, muốn phản kháng hắn, Trương Tiểu Nhạc cười nhạo, không biết tự lượng sức mình, cởi quần áo ra. Trương Tiểu Nhạc lại ra lệnh một lần, lần này hắn mỗi một chữ đều cắn đến rất nặng, Cố Thiển Vũ cảm giác cái loại này nghiền ép đau khổ càng lớn. Toàn thân giống như nghiền nát, sau đó lại gây dựng lại, sau đó lại nghiền nát, vẫn luôn lặp lại, để Cố Thiển Vũ mồ hôi lạnh đều xông ra. Đột nhiên một tiếng, đinh đương, thanh âm vang lên, Trương Tiểu Nhạc lộ ra cuồng hỉ biểu tình. Hắn tranh thủ lấy điện thoại di động ra. Cố Thiển Vũ phát hiện, chỉ cần Trương Tiểu Nhạc không tập trung lực chú ý đối nàng hạ mệnh lệnh, mệnh lệnh của hắn hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Hiện tại Cố Thiển Vũ đã khống chế thân thể của mình. Mặc dù không bằng bình thường thời điểm linh hoạt, nhưng là so vừa rồi cường rất nhiều. Trương Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm điện thoại di động, đáy mắt một mảnh cuồng nhiệt. Nhìn động tác của hắn tựa hồ tại đoạt hồng bao. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Trương Tiểu Nhạc chẳng lẽ lại nhặt được một cái có được tam giới WeChat hồng bao đoàn điện thoại. Loại thời điểm này nàng cũng không đoái hoài tới nghĩ sâu vấn đề này. Thấy Trương Tiểu Nhạc đem lực chú ý đều bỏ vào trên điện thoại di động, Cố Thiển Vũ tranh thủ nhặt lên trên mặt đất viên kia ngân châm. Sau đó hướng Trương Tiểu Nhạc một cái huyệt vị quang tới. Trương Tiểu Nhạc bị đau hét thảm một tiếng. Hắn hung tợn trừng mắt Cố Thiển Vũ, dự định lại hướng nàng hạ mệnh lệnh thời điểm, Cố Thiển Vũ cầm phòng sói phun xương liền phun đi qua. Bị phun nhiều lần như vậy, Trương Tiểu Nhạc sớm đã có kinh nghiệm. Hắn liền vội vàng che mặt mình. Cố Thiển Vũ không có khách khí, một cái ném qua vai liền đem Trương Tiểu Nhạc ném tới trên mặt đất. Trương Tiểu Nhạc vô ý thức mở to mắt. Cố Thiển Vũ cười lạnh cầm phòng sói phun xương mở phun. Cái loại này chua thoải mái cảm giác lần nữa đánh tới. Trương Tiểu Nhạc cảm giác chính mình ngũ quan đều bắt lửa. Mùi vị đó khó nói lên lời. Cố Thiển Vũ thừa cơ cướp đi Trương Tiểu Nhạc điện thoại. Nàng cúi đầu xem xét, điện thoại biểu hiện giao diện quả nhiên là một cái WeChat hồng bao đoàn. Thấy điện thoại di động của mình lại bị Cố Thiển Vũ đoạt, Trương Tiểu Nhạc lúc này cũng không lo được đau đớn. Hắn bỗng nhiên đứng lên, híp sưng hồng con mắt, hướng Cố Thiển Vũ đánh tới. Cố Thiển Vũ dùng cánh tay chặn lại, nhức cả trứng chuyện phát sinh. Nàng thế mà có chút không cẩn thận mở một cái hồng bao. Cố Thiển Vũ, em ma, tiện tay không thương nổi. Nàng thế mà giúp địch nhân đoạt một cái hồng bao. Thật mẹ nó nhức cả trứng. Nghe thấy hồng bao đoạt thành công nhắc nhở thanh âm, Trương Tiểu Nhạc cả người đều hưng phấn. Thân thể cảm giác đau đớn giống như là biến mất. Trương Tiểu Nhạc đỉnh lấy một đôi hạch đào mắt cùng Cố Thiển Vũ nhìn điện thoại. Thấy Trương Tiểu Nhạc đuổi theo nàng không buông tha, Cố Thiển Vũ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đưa điện thoại di động ném văng ra ngoài, điện thoại theo Cố Thiển Vũ ném ra lực đạo, sau đó hung hăng nện vào vách tường, màn hình lần nữa nát đầy đất. Nhưng là thần kỳ chính là, điện thoại ngã xuống đất thời khắc đó, một người thế mà theo điện thoại ngã ra tới, cách Trương.